12 chòm sao, vấn đề học đường. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một topic hiện đang được học sinh trường T tích cực bàn luận từ trên mạng cho đến ngoài đời thực. Một chủ đề tựa tưởng chừng sẽ không ai quan tâm nhưng lại thu hút sự chú ý rất nhiều. Học sinh trường T thì hăng say bàn luận sôi nổi. Trong suốt quá trình đó, hai cái tên được mọi người bình chọn, gán ghép, đề cập nhiều nhất đó chính là song tử và cự dài. Không phải đơn thuần mà họ được ủng hộ nhiều đến như vậy. Trước đó, nhiều lần, cả hai đã được đồn thổi là đã mập mờ với nhau rồi. Chưa dừng lại ở đó, hai người còn nhiều lần xuất hiện cùng nhau. Có khi bắt gặp cùng đi ăn, đi uống chung, cả hai còn không ngần ngại thể hiện độ thân thiết trước mặt nhiều người. Song tử còn nhiều lần đến tận lớp cự giải để tìm gặp cô. Dù nhiều người hỏi rằng cả hai đã tiến tới với nhau chưa thì im lặng và mỉm cười chính là cách họ trả lời cho câu hỏi này. Khiến cho nhiều người không khỏi thắc mắc. Mặc dù cũng có nhiều cặp đôi được đề cập đến nhưng riêng song tử và cự giải thì được nhiều người nhắc đến nhiều hơn. Một người thì vừa đẹp trai vừa tài giỏi, hoạt ngôn, thân thiện, hài hước. Còn một người thì mặc dù chỉ mới vào trường nhưng đã được chú ý đến nhờ nhan sắc cực xinh đẹp. Đã vậy còn tốt tính và thân thiện. Họ không chỉ hợp nhau về ngoại hình mà đến tận tính cách cũng tựa nhau. Song tử và cự giải mà đứng chung thì thật khiến người khác không khỏi rời mắt vì sự nổi bật như được nhân lên gấp đôi vậy. Kết luận lại, họ chính là cặp mà mọi người mong mỏi sẽ đến với nhau và trở thành cặp đôi đẹp nhất như cặp Nhân Mã và Bảo Bình. Chưa dừng lại ở đó, mọi người lại bắt đầu bàn luận ghép cặp xem. Cặp nam nữ nổi tiếng nào sẽ không đẹp đôi nhất nếu ghép chung với nhau. Ghép qua ghép lại cuối cùng có một bình luận nói về một đôi và được rất nhiều lượt thích. Người này có tên là Hoa Hoa Tâm Anh. Đầy đủ bình luận của người này như sau. Các người không thấy Hoàng Song Ngư và Trương Ma Kết không đẹp đôi nhất sao? Về nhan sắc thì cả hai đều rất đẹp nhưng khí chất lẫn tính cách lại khác nhau hoàn toàn. Một người thì là hội phó hội học sinh. Làm việc thiên về mảng phong trào. Hoạt động. Người còn lại thì là chủ nhiệm câu lạc bộ về nghệ thuật. Hai bên làm hai mảng khác nhau rồi. Đến tính cách, Song Ngư thì kiểu người rất thích đùa. Nói chính xác là dễ thân, vui tính, và khá ồn ào. Còn Ma Kết thì ngược lại. Nhìn rất nghiêm túc, đúng chuẩn là một học sinh vừa giỏi vừa ngoan. Nhẹ nhàng, nữ tính nhưng được cái là không bánh bèo. Rất tốt bụng, nói chung là càng nói càng thấy hai người chẳng hợp chút nào. Không hợp cái gì mà không hợp. Con mắt nào của mấy người thấy hai chúng tôi không hợp. Song Ngư mặt tối sầm. Cầm điện thoại đọc bình luận nãy giờ. Vì có chút rảnh rỗi. Vô tình lại lướt trúng bài viết này nên liền có chút tò mò. Cậu muốn biết những con dân hóng hớt này sẽ bàn luận như thế nào trong chủ đề. Ấy vậy mà không nghĩ chính mình lại được người ta nhắc đến. Còn viết mấy lời khiến cậu chẳng vừa mắt chút nào. Nghiền ngẫm từng chữ, Song Ngư đọc đi đọc lại đoạn bình luận của người đó. Đôi mày thanh tú nhíu lại, tự hỏi, bộ nhìn không hợp lắm sao? Bình luận của Hoa Hoa Tâm Anh này còn được rất nhiều lượt thích. Lượng phản hồi cũng toàn là đồng ý chớ chẳng có phản đối chút nào. Vậy là cũng có nhiều người thấy cậu và Ma Kết không hợp. Đúng là con mắt của mấy người này có vấn đề mà. Tạm thời đè nén tâm trạng của mình. Cậu liền chạy sang mà nhắn tin với Ma Kết. Dạo này Song Ngư vẫn tích cực gửi lời mời đến cô gái này đi chơi với mình. Nào là hẹn đi trà sữa, đi ăn, đi dạo, đi xem phim và muôn vàn lời rủ rê. Nhưng nhận lại câu trả lời vẫn là một chữ. Không, và một cái lý do đằng sau. Hoàng Song Ngư, mẹ anh mới gửi rất nhiều kẹo sô-cô-la. Mai anh đem cho em mấy gói nhé. Không lâu sau đó. Ma Kết đã nhắn lại, câu trả lời vẫn như cũ. Trương Ma Kết, không cần đâu, anh cứ giữ lại để ăn dần đi. Đến cái chuyện này mà cũng cự tuyệt. Song Ngư cười như không cười nhìn màn hình. Sau đó, không biết tại sao lại chạy qua xem lại bình luận của Hoa Hoa Tâm Anh kia. Tiếp tục đọc, đọc mới một nửa liền tắt luôn điện thoại. Hậm hực xuống giường rồi chạy ra khỏi phòng. vừa đi vừa nói, Mai nhất định sẽ kêu người xóa cái bài đó ngay lập tức. Ủa chào em, trùng hợp quá, giọng nói Song Ngư không to nhưng đủ để Market có thể nghe được. Cô ngẩng lên, vừa vặn thấy gương mặt tuấn tú cùng với nụ cười không thể nào tươi hơn đang hiện hữu trên nét mặt. Cô nhìn xung quanh, giờ đây thư viện trường có vẻ vắng người. Cộng với vị trí cô ngồi lại là trong góc nên rất ít ai chú ý đến. Nhìn lại cái người trước mặt, gì mà trùng hợp, chắc chắn là anh cố tình đến đây. Cái này thì cô thừa biết ở Song Ngư. Song Ngư thì vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Hớn hở mà kéo chiếc ghế đối diện Market rồi an phận ngồi xuống. Market vẫn chăm chú nhìn từng động tác của cậu. Đến lúc Song Ngư chống cằm nhìn cô cười thì Market mới rời mắt. Tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách. Trước đó còn không quên chào lại. Chào anh, trùng hợp quá. Đang chuẩn bị đọc tiếp thì một chai nước cam từ đâu đặt trước mặt Market. Cô chưa kịp ngẩng lên thì đối phương đã nói. Cho em đây. Market hết nhìn chai nước cam rồi lại nhìn Song Ngư. Vẫn cái nụ cười ngã ngớn đó. Dường như biết cô sắp trả lại nên cậu đã kịp lời nói trước. Cái này là bạn anh mua nhầm cho anh. Anh thì không uống loại này mà bỏ cũng thấy tiếc nên anh cho em đấy. Mua nhầm cũng khéo thật. Chúng ngay loại nước cô thích nhất. Market lưỡng lự mãi, cuối cùng cũng cầm lấy rồi để sang bên cạnh. Còn không quên nói cảm ơn một tiếng. Em đang đọc cái gì vậy? Song Ngư bắt đầu hỏi chuyện Market. Chỉ là sách bình thường thôi. Cô ngẩng lên nói. Còn anh đang làm gì vậy? Nói đến đây. Song Ngư liền lấy ra một tập vở và vài tờ đề. Cậu vừa cười vừa nói. Giải đề, cũng sắp thi đại học rồi. Ngồi đây yên tĩnh dễ giải hơn. Thật ra chỉ vì muốn gặp Market nên cậu mới có mặt ở đây. Biết cô thường đến thư viện trường nên cậu cũng muốn đến đó. Nhưng vào thư viện ngồi không thì cũng không được lắm nên đành lấy thêm mấy sấp đề rồi ngồi dài. Mỗi lần Song Ngư gặp Market là như cá mà gặp mồi. Luôn tìm cách nói chuyện với cô trong mọi trường hợp. Mỗi lần gặp là như rằng sẽ có một cuộc rủ dê từ cậu tới cô. Nào là rủ đi ăn, uống nước, đi chơi. Tất nhiên là cô vẫn sẽ chọn cách từ chối. Một phần vì không có thời gian. Một phần thì cô với Song Ngư cũng chưa phải quá thân thiết đến nỗi đi chơi riêng với nhau. Cô cũng khó hiểu. Không biết vì sao Song Ngư đối với cô lại có chút quá nhiệt tình như vậy. Song Ngư giờ đây đã bắt đầu chăm chú vào giải đề trước mặt. Market lướt xem qua thì chỉ thấy trên giấy chẳng chịt toàn là số và chữ. Gặp một người bình thường thì chắc chắn nhìn thôi đã chẳng muốn làm. Nếu cô không lầm thì đó còn là môn hóa. Môn học đối với Market là một môn thú vị nhưng rất khó ngấm. Nhưng Song Ngư thì lại khác. Từ khi bắt tay vào làm là cậu liền trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Bắt đầu chú tâm vào việc giải đề. Tờ giấy nháp bên cạnh cũng dần dần đầy số. Ánh sáng của khung cửa sổ rọi vào giường như đang làm tăng thêm phần hào quang quanh cậu. Đúng như người ta nói. Lúc con trai tập trung là lúc họ quyến rũ và đẹp nhất. Quả thật là như vậy. Thường ngày chỉ thấy Song Ngư luôn cười ha ha hô hô. Lúc nào cũng thích chọc ghẹo người khác nhưng vào thời điểm cần nghiêm túc thì lại là một bộ mặt khác hoàn toàn. Sự đẹp trai của cậu hôm nay như được tăng gấp bội lần khiến cho Market nhìn không khỏi rời mắt. Một lúc sau, cảm thấy bản thân mình như một kẻ háo sắc. Cô liền ngại ngùng rồi cúi mặt tiếp tục đọc sách. Thế là xung quanh lại trở về cực kỳ im ắng. Chỉ nghe mỗi tiếng lật sách, tiếng bút loạt soạt trên giấy. Nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Song Ngư cũng buông bút xuống. Xoa nhẹ lên chiếc cổ rồi bắt đầu duỗi tay và chân. Loạt hành động này đã thu hút sự chú ý của Market. Thấy anh đã giải xong hết rồi thì cô rất ngạc nhiên. Không nghĩ một tờ đề hơn 50 câu trắc nghiệm như vậy mà anh đã làm xong chỉ nửa tiếng đồng hồ. Cô biết vị đàn anh này học rất giỏi. Từng đi thi và đạt nhiều giải nhưng chứng kiến tận mắt như này thì quá là khâm phục. Song Ngư như nhận thấy ánh mắt của Market. Cậu liền nhìn lên sau đó lại mỉm cười. Sao nhìn anh ghê vậy? Cậu nói, cảm thấy anh rất ngầu và đẹp trai đúng không? Anh ngầu thật, nhưng anh ngầu nhất là khi anh không mở miệng. Đáy lòng của một cô thiếu nữ cho hay. Một lúc sau, mọi thứ vẫn như trước kia. Market yên tĩnh, chăm chú đọc sách, còn song ngư phía đối diện vẫn thao thao bất tuyệt về đủ thứ vấn đề và tất nhiên trong quá trình chỉ nghe giọng cậu, còn Market vẫn lắng nghe nhưng chỉ ậm ừ trả lời. Thấy song ngư nói vẫn không biết mệt, còn vô số lần bắt chuyện với mình. Thấy vậy, Market có chút mím môi, nhẹ nói, anh hiện đang rất rảnh nhỉ? Song ngư chống cằm, nghe vậy thì vừa cười vừa đáp, anh giải đề xong rồi, hiện đang rất rảnh đây. Market nghe vậy liền lập tức rút từ trong cái tập bên cạnh mình 2-3 sấp giấy, cô đưa nó đến trước mặt cậu, mặt không biến đổi nói, vậy anh giúp em giờ ngồi giải mấy bài này được không? Cậu ngơ ngác cầm lên nó, đang chăm chú lật từng tờ rồi lướt nhìn thì Market giải thích. Trong đó là 50 câu trắc nghiệm hóa và 50 câu trắc nghiệm lý. Anh giải giúp em được chứ? Nghe tưởng qua như là một lời nhờ vả nhưng thật ra thì nghe như đang ra lệnh và bắt buộc cậu phải làm thì đúng hơn. Song ngư có chút bật cười. Nói, bài tập của em mà đưa cho anh giải, có vẻ không hay lắm. Vậy anh có giải không? Không thì em cất lại. Market nói xong liền lấy lại sấp đề trên tay song ngư. Thấy thế, cậu liền hớt hải lấy nó lại. Giọng cũng lộ vẻ hốt hoảng. Anh làm, để anh làm cho. Song ngư cứ sợ Market giận mình nên cậu liền lấy lại. Còn Market thì chắc chắn cậu sẽ nhận nên mới đưa đề đó cho cậu. Thật ra mấy bài này cô có thể tự làm được. Và nó chỉ là bài tập thêm mà thầy giáo giao về cho cô, nếu lúc nào có thời gian thì có thể lấy ra làm. Vừa nãy thấy anh rảnh rỗi quá mức nên liền lấy tập đề này. Vờ nhờ anh làm để anh khỏi phải nói lảm nhảm bên tai mình. Song ngư nhận lại sấp đề thì thở phào một hơi. Sau đó liền chống cằm. Vẻ mặt không thể nào ngả ngớn hơn. Mỉm cười nói. Em biết không? Anh là dân chuyên hóa đấy. Mà môn lý anh cũng học rất tốt nên mấy cái này anh làm chút là xong ngay. Vì vậy, giờ mình nói chuyện tiếp đi. Cái này tôi anh làm cho. Cậu trực tiếp để nó qua bên cạnh và tiếp tục câu chuyện lúc này đang nói dở của mình trong sự ngơ ngác của Market. Song ngư cậu đây là đang tranh thủ từng phút từng giờ. Khó có cơ hội được gặp nói chuyện với cô nên phải tranh thủ chứ. Đâu rảnh mà giờ đi làm 100 câu đó. Market ngơ ngác nhìn. Cuối cùng vẫn bị song ngư dẫn dắt để tiếp chuyện với cậu. Nói một hồi, cô liền quên luôn chuyện tập đề. Đến tận tối, lúc lục lại thì không thấy 100 câu trắc nghiệm lý hóa của mình đâu thì cô mới sực nhớ rằng giờ nó đang nằm ở chỗ song ngư. Cô có chút đau đầu khi nghĩ lại chuyện lúc chiều nhưng lại cảm thấy rất buồn cười. Cảm thấy rằng, lúc bị song ngư quấn quanh, cô lại chẳng thấy phiền hà hay ghét bỏ gì, mà ngược lại còn chút vui vui trong lòng. Thật ra chỉ là anh quá mức ồn ào khiến người khác có chút đau đầu đi. Còn lại thì rất ổn. Mà sao cô lại thấy vui nhỉ? Chắc tại mấy chuyện song ngư kể rất thú vị đi. Của em đây, Market bất ngờ khi song ngư đưa cho mình sấp đề hôm qua. Trong lúc cô còn ngơ ngác nhận lại nó thì cậu nói tiếp. Anh đã giải hết rồi. Đáp án thì khoanh bằng bút chì. Lời giải chi tiết thì anh đã ghi rõ qua một tờ giấy khác và kẹp vào trong đó. Nếu em không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi anh. Đúng như lời song ngư nói. Toàn bộ câu hỏi đều được làm hết kể cả những câu rất khó. Nhìn sang phần giải chi tiết cậu ghi ra. Cô thầm đọc lấy. Cảm thấy song ngư ghi quá chi tiết luôn rồi. Cậu thấy cô cứ nhìn mãi trong giấy mà không nói lời nào. Cậu cất lời. Em yên tâm đi. Anh làm mấy cái này nhanh lắm nên dư thời gian để kiểm tra lại đáp án nên không có sai sót gì đâu. Chỉ cần thấy anh giải hết 100 câu này thôi là cô đã quá ngưỡng mộ rồi. Huống gì còn bận tâm nó đúng sai làm gì. Mà cô cũng nghĩ song ngư sẽ làm đúng. Bởi vì anh thật sự rất giỏi. Market một lúc sau mới ngẩng lên. Đối mặt với ánh mắt đang cười của song ngư. Ôn tồn nói. Cảm ơn anh nhé. Ôi trời, cảm ơn cái gì? Song ngư bật cười. Em nhờ thì anh làm giúp thôi. Market mím môi. Nhẹ cất lời. Hay là để em mời anh ăn một bữa nhé. Coi như cảm ơn. Cần gì khách sáo thế? Hả? Cái gì? Song Ngư đang nói thì bỗng khựng lại. Hớt hải hỏi, cậu sợ là cậu đang nghe nhầm. Ma Kết chớp chớp đôi mắt, vẫn nhẹ nhàng nhắc lại lời mời của mình. Còn cậu vừa nghe mà cảm giác như lâng lâng. Cuối cùng có một ngày cậu cũng có thể đi ăn với cô mà còn do chính cô mở lời mời trước. Thôi thôi không được rồi. Diễn biến nhanh quá, ông đây không thích ứng không kịp. Nội tâm của Song Ngư đang không ngừng dậy sóng. Mặt cũng không khống chế được mà cười liên tục. Ma Kết thấy cậu cứ cười mãi mà không trả lời, liền có chút sốt ruột hỏi, anh đồng ý chứ? Vừa dứt lời, chuông reo vào lớp cũng vang lên vừa lúc làm cho Song Ngư như bừng tỉnh. Cậu không suy nghĩ nhiều liền vui vẻ gật đầu ngay. Tất nhiên là được rồi. Ma Kết giờ mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, vậy anh định khi nào? Chiều nay luôn. Ma Kết, nói là làm liền vậy. Chiều này em bận đi học thêm. Ma Kết mím môi, nói, hay tan học chiều mai được không? Song Ngư vẫn cười, đáp lời, tất nhiên là được, trùng hợp ngày mai anh cũng rảnh. Tính được ngày đi ăn thì xung quanh, tất cả mọi người cũng bắt đầu nháo nhào về lớp để ổn định vào tiết học tiếp theo. Ma Kết cũng nhắc nhở Song Ngư về lớp nhanh. Không thôi không kịp, còn chuyện ăn ở đâu thì để mai rồi tính. Song Ngư nghe thế thì liền rời đi, vừa đi vừa quyến luyến quay lại đằng sau rồi cười. Ma Kết cảm thấy ngại ngại liền ngay lập tức chạy vào lớp, ổn định cảm xúc rồi bắt đầu ngồi vào chỗ, lấy sách vở cho tiết học tiếp theo của mình. Mong mọi người có thể theo dõi chuyện và các tình tiết trong chuyện, như vậy sẽ giúp cho mọi người hiểu rõ về nội dung của từng tập và rõ hơn nữa về tính cách nhân vật. Đừng đọc những chép chỉ có cung của mình khi có đất diễn. Hãy đọc hết để cảm nhận được nội dung và biết hơn nữa về tuổi thanh xuân của mỗi người. Cách chương.